không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, thư viện báo, chương 600, tử chi kiếm. Một kiếm thương sinh tịch diệt. Mọi người tại đây nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Ai cũng không biết, Mạc Thành Vũ lại còn có lá bài tẩy này. Nếu như có, vì cái gì ngay từ đầu không sử dụng ra? Nếu là dùng, chỉ sợ còn lại tôn giả cũng không cần chết rồi. Ha ha ha, chết đi, đều chết cho ta a! Mạc Thành Vũ mang trên mặt điên cuồng màu sắc, hướng phía chúng nhân hô. Không thích hợp, này Mạc Thành Vũ có vấn đề. Đúng vậy, Mạc Thành Vũ bây giờ trạng thái có vấn đề. Dù sao, Mạc Thành Vũ cho dù là như thế nào đi nữa, tại Tổ Long ý thức bên trong, Mạc Thành Vũ cũng là 10 phần tỉnh táo người. Thế nhưng là bây giờ đâu? Bây giờ Mạc Thành Vũ liền cùng một người điên, hoàn toàn có phía trước tỉnh táo. Là cái kia cẩm nang có vấn đề, đúng vậy. Mạc Thành Vũ là hấp thu cẩm nang bên trong lực lượng về sau mới xuất hiện tình trạng này. Đạt được lực lượng bổ sung, Mạc Thành Vũ bắt đầu hướng phía chúng nhân đánh tới. Tổ Hoàng, nếu như ngươi còn sống, nhớ kỹ thay ta chiếu cố ta Lân Nhi. Nhìn thấy Tổ Hoàng sắp tao ngộ Mạc Thành Vũ đánh giết thời điểm, Tổ Kỳ Lân đột nhiên xông ra, ôm lấy Mạc Thành Vũ, sau đó tự thân đột nhiên bạo tạc, đỉnh phong tôn giả bạo tạc, trực tiếp đem Tổ Hoàng đẩy lui. Không Kỳ Lân, Tổ Kỳ Lân, là lúc trước đưa ra đối có cái khác vũ trụ mở ra kế hoạch nhân chi một. Bây giờ, Tổ Kỳ Lân quyết định lấy tính mạng của mình đem đổi lấy Tổ Hoàng sống sót, vì chính là chuộc tội. Bạo tạc qua đi, Mạc Thành Vũ vỗ vỗ trên người mình cho bụi khinh thường nói. Cay gà, dứt lời, Mạc Thành Vũ lại một lần nữa nhìn về phía một bên bản thân bị trọng thương trước Mộng Na Na. Liền ngươi, không phải trạng thái đỉnh phong trước Mộng Na Na, căn bản là bất lực ngăn cản Mạc Thành Vũ tập kích. Không phải sao? Còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị Mạc Thành Vũ đánh giết. Bất quá, trước Mộng Na Na tồn tại có chút đặc thù. Mặc dù nàng bị Mạc Thành Vũ giết chết, thế nhưng lại cũng không có chết. Trong lúc nhất thời, Mạc Thành Vũ đại sát tứ phương, không ai cản nổi. Rất nhanh, ở đây liền chỉ còn lại có Tổ Long, Tổ Hoàng, Huyền Quy, cùng 2 vị tân tấn tiên tôn, 2 vị đỉnh phong tiên đế cùng Lưu Vân Sinh. Đây chính là lực lượng cảm giác, Mạc Thành Vũ cảm thụ được cơ thể không ngừng bành trướng lực lượng, một mặt trào phúng nhìn về phía mọi người nói. Đủ rồi, trong cơ thể của ta đã có đầy đủ lực lượng, ta không cần, ta không cần đã đầy đủ, mọi người ở đây còn đang vì khó nên như thế nào chống cự Mạc Thành Vũ thời điểm. Chỉ gặp Mạc Thành Vũ sắc mặt biến đổi, trong miệng không ngừng mà gào thét, thần sắc đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn, tựa hồ tại nhẫn thụ lấy cực đại đau đớn. Lúc này, ma vực trong vũ trụ, ma sát thiên trong tay cầm một cái cẩm nang, nếu như thương vô ý ở nơi này, liền có thể phát hiện, này cẩm nang bên trong lực lượng, lại là kết nối ma sát thiên bản thể. Đồng thời, cẩm nang chỗ kết nối phương hướng chính là Mạc Thành Vũ mở ra cẩm nang. Lúc này, cẩm nang không ngừng mà tưới tiêu lực lượng cho Mạc Thành Vũ, không có chút nào để ý tới Mạc Thành Vũ đã không chịu nổi. Đến hấp thu lực lượng của ta đi, không nên khách khí. Ma sát thiên sắc mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy một bộ khuôn mặt tươi cười bộ dáng. Lực lượng ngươi cần ngay ở chỗ này, đến hấp thu đi, nếu như cần, ta có thể toàn bộ cho ngươi nha. Ma sát thiên tựa hồ không có nghe được Mạc Thành Vũ tiếng kêu thảm thiết, vẫn như cũ không ngừng hướng cẩm nang bên trong tưới tiêu lực lượng của mình. Cuối cùng, cẩm nang đột nhiên bạo tạc, ma sát thiên lực lượng truyền thâu cũng bị bách gián đoạn. Ai nha, vậy mà phát nổ. Kết thúc, Thật đúng là nhanh đâu. Ma sát thiên thu hồi lực lượng của mình truyền tống, trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ tươi cười. Tựa hồ đây hết thảy đều không phải là hắn làm đồng dạng. Mà lúc này, không ngừng mà bị ép hấp thu ma sát thiên lực lượng Mạc Thành Vũ. Đã xưng cùng một cái 600 cân đại mập mạp, lúc nào cũng có thể bạo tạc. Bây giờ Mạc Thành Vũ chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Hắn muốn chết thật sự là quá thống khổ. Cơ thể kinh mạch đã hoàn toàn bị no bạo. Có thể nói, bây giờ Mạc Thành Vũ chính là một cái cự đại lực lượng đoàn, lúc nào cũng có thể bạo tạc cái chủng loại kia. Đáng chết, mọi người mau ra lòng bàn tay cản, một khi Mạc Thành Vũ nổ tung, ở đây chúng ta đều chạy không thoát. Tổ Long thấy thế, lập tức bộc phát ra lực lượng của mình cũng hô. Ở đây mấy người nghe vậy, không có nương tay, toàn bộ bộc phát ra tự mình lực lượng mạnh nhất ngăn cản. Quả nhiên, Mạc Thành Vũ cuối cùng vẫn là nổ tung, lực lượng trong cơ thể đã sớm đạt đến một cái điểm tới hạn, mà lại ma sát thiên còn tại không ngừng mà hướng bên trong tưới tiêu. Bất tử mới là lạ, bạo tạc một khắc này, Mạc Thành Vũ cảm nhận được sinh mệnh giải thoát. Cùng lúc đó, Mạc Thành Vũ chân linh trong nháy mắt bị xé nát. Đa nguyên vũ trụ từ đây không còn có Mạc Thành Vũ này nhất hào tôn giả tồn tại. Uy lực nổ tung không ngừng mà lan tràn. Đa nguyên vũ trụ hư không không ngừng mà chấn động. Cuối cùng bị xé nứt. Có thể xé rách đa nguyên vũ trụ hư không? Chỉ có cấp cao nhất đỉnh phong tôn giả mới có thể làm đến. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, chúng nhân tự nhiên có thể ngăn cản. Thế nhưng là bây giờ, chúng nhân cơ hồ đều nhanh đạt đến sắp chết giới hạn. Căn bản là không cách nào ngăn cản. Mắt thấy chúng nhân cùng nhau hợp lực đúc thành hộ thuẫn bị không ngừng mà tiêu trừ. Lưu Vân Sinh đột nhiên đứng dậy. Lưu Vân Sinh, ngươi làm cái gì vậy? Mau trở lại, chỉ bất quá. Lưu Vân Sinh tiếp tục phóng ra. Cuối cùng, đi tới tầng cuối cùng phòng ngự trước mặt, trong tay thanh phong kiếm đột nhiên vỡ vụn. Ngay tại này khẩn yếu quan đầu bên trong, Lưu Vân Sinh đột nhiên tiếp thụ lấy một đạo kiếm chiêu. Đây là tử chi kiếm, một kiếm đủ để làm bị thương tổ cấp chí tôn. Bất quá, đại giới chính là tính mạng của mình, đồng thời chân linh sẽ vẫn diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Một kiếm này, chỉ có kiếm đạo đạt đến quỷ thần khó lường tình trạng mới có thể sử dụng. Nói cách khác, chỉ có Lưu Vân Sinh một người có thể sử dụng. Chỉ cần chém ra một kiếm này, như vậy sau lưng chúng nhân liền phải cứu được. Theo thanh phong kiếm vỡ vụn, tiêu tán, Lưu Vân Sinh song đồng đột nhiên riêng phần mình xuất hiện một thanh phiên bản thu nhỏ thanh phong kiếm, trong tay không có kiếm. Trong lòng cũng không kiếm, chỉ có một kiếm có thể dùng. Sinh mệnh chi kiếm chỉ gặp Lưu Vân Sinh đột nhiên lấy cầm kiếm hình thức, giơ cao tay phải của mình. Lưu Vân Sinh cơ thể sinh cơ không ngừng mà tiêu tán. Cuối cùng, nhục thân trực tiếp phá diệt, thần hồn phá diệt, trích độc lưu Lưu Vân Sinh chân linh. Chân linh cầm trong tay từ tự mình sức lực cả đời ngưng tụ tử chi kiếm. Nhìn về phía trước mặt, không ngừng xâm nhập tầng cuối cùng phòng ngự công kích. Cuối cùng chém ra một kiếm, thương sinh tịch diệt những nơi đi qua. Thời gian trệ ngừng, phảng phất đảo qua. Khi mọi người kịp phản ứng thời điểm, Lưu Vân Sinh chân linh tiêu tán. Đột kích kinh khủng công kích cũng theo một kiếm này chém ra, tiêu tán. Tử chi kiếm lấy bản thân tính mệnh, vĩnh viễn không siêu sinh làm đại giá, chém ra kiếm đạo từ trước tới nay tối cường một kiếm. Tử chi kiếm tịch diệt. Mắt thấy đây hết thảy sáu người, nội tâm gọi là một cái cảm giác khó chịu. Không nghĩ tới cuối cùng lại là một cái nho nhỏ tiên đế hy sinh bản thân cứu được bọn hắn. Tại Yên Vui thôn trang nhỏ chỗ, Lâm Bắc thở dài nhìn trong tay mình tiểu thạch đầu, có chút bất đắc dĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?